mất đi ánh sáng, chương 18, đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian chạy với vận tốc nhanh đến bệnh viện thì Hoắc Dạ Liên vội vàng xuống xe ôm chặt lấy người của An Nhiên trong lòng. Anh vừa chạy vào trong bệnh viện vừa gọi to bác sĩ, người đâu hết rồi, bác sĩ đâu. Vì tiếng gọi to của Hoắc Dạ Liên khiến cho nhiều y tá và bác sĩ đang trong giờ ca tối nghỉ ngơi bỗng giật mình chạy ra xem ai. Khi thấy được là Hoắc Dạ Liên thì mọi người vội vàng chạy lại phía anh. Hoắc thiếu, anh đến đây có việc gì gấp sao? Vì gặp Hoắc Dạ Liên như gặp sát thần, vì vụ việc của An Nhiên và mẹ cô, một người mất đi đôi mắt, một người thì chết ở chính bệnh viện này nên khiến nhiều người sợ hãi vì độ tàn nhẫn của anh. Hoắc Dạ Liên đang ôm lấy người của An Nhiên hô to. Các người mù hay gì, mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu mau, cô ấy bị ngã cầu thang. Hoắc Dạ Liên vừa hô to vừa lo lắng thì một người bác sĩ mặc chiếc áo trắng đi lại. Mau chóng đưa cô gái này vào phòng cấp cứu. Người bác sĩ này chính là người hôm đó đã thực hiện ca phẫu thuật ghép mắt cho Hình Quyên, cũng là người lấy đi đôi mắt của An Nhiên nên khi Hoắc Dạ Liên mới nhìn thoáng qua đã nhận ra mà an tâm đưa cô cho bọn họ. Trong vòng 30 phút thì cuối cùng cũng đã xử lý xong vết thương cho An Nhiên. Người bác sĩ đổ đầy mồ hôi đi ra nhìn xung quanh thấy Hoắc Dạ Liên đang ngồi như ghế chờ không ngừng gỗ tay xuống ghế bên cạnh. Hoắc thiếu, người bác sĩ gọi Hoắc Dạ Liên khiến cho anh giật mình đứng dậy theo phản xạ đi lại chỗ người bác sĩ đó vội vàng hỏi. Cô ấy, sao rồi? Người bác sĩ chỉ ngập ngừng nói. Hoắc thiếu, cô gái bên trong đã qua cơn nguy kịch, bây giờ cần một khoảng thời gian theo dõi tình trạng mới có thể kết luận đúng được. Tôi xin đi trước. Hoắc Dạ Liên trong lúc này như bị chùn bước trước cánh cửa phòng bệnh này, anh khẽ mở nhìn người phụ nữ bên trong đang dùng ống thở và còn mảnh băng màu trắng quấn trê y đầu nơi bị va đập. Trạng thái giờ này cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng anh dường như rất lo lắng cho An Nhiên. Nhưng khi AMH định chạm nhẹ vào khuôn mặt của An Nhiên thì tiếng điện thoại vang lên. Reng, reng. Hoắc Dạ Liên giật mình tự hỏi bản thân anh bị gì vậy. Anh nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ mới chớm dậy, anh lặng lẽ nhìn dòng tên trên y điện thoại, đó chính là Hình Quyên. Anh suy nghĩ một lúc rồi bắt máy. Hình Quyên, em gọi có việc gì gấp sao? Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Hình Quyên đang nức nở sợ hãi. Liên, em sợ lắm, anh đang đâu vậy? Hoắc Dạ Liên khó hiểu hỏi ngược lại Hình Quyên. Có việc gì? Quyên em sao vậy? Hình Quyên vẫn giọng nói lúc nãy nói. Liên, em không biết sao khi nãy anh mới đi có ai đã giết Nhị Linh rồi, em sợ người đó vẫn còn trong nhà. Liên anh về được không? Hoắc Dạ Liên nghe được thì vô thức tay nắm chặt lại, giọng nói cũng lạnh lại. Anh về liền, em đừng so sở. Nói xong anh nhìn vào người đang nằm trên y giường bệnh một lúc như không nỡ rời đi, trên y khuôn mặt của anh cũng không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào. Hoắc Dạ Liên nhanh chóng quay người đi đến chỗ bác sĩ khi nãy. Tôi có việc đi gấp, nếu cô ấy có biểu hiện gì thì gọi cho tôi ngay. Người bác sĩ nhìn Hoắc Dạ Liên vừa gật đầu vừa nói. Được được, Hoắc thiếu, anh nói xong thì rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, nhanh chóng phong về nhà, trong đầu nhiều thắc mắc hiện lên. Cách chương.